Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 303, Phẫn Hóa Thân, góc truyện audio.com, danh thiên thanh âm, tựa như ngàn vạn tôn thánh Phật âm thanh, tại trong không gian quanh quẩn thật lâu không tiêu tán, dư âm kéo dài, cuối cùng, một lát sau đó, rốt cuộc xuất hiện dị biến, chỉ thấy lúc này, có thanh âm sàn sạt vang lên khắp nơi, tựa như có đồ vật gì vô cùng to lớn ở trên mặt đất kéo lê. Mới tạo nên âm thanh như thế, rốt cuộc, từ trong vô tận tối tăm, một đạo hào quang lóe lên, quang minh vô tận trong nháy mắt chiếu rọi khắp nơi, chỉ thấy lúc này, một tôn cao lớn 8.000 trượng sinh linh chậm rãi xuất hiện trước mặt bọn hắn. Cái này sinh linh, hẳn là thuộc về thần thánh sinh linh loại kia, bất quá, cái này thần thánh sinh linh vô cùng khác biệt, so với những cái khác không giống. Tôn này thần thánh sinh linh, vậy mà lấy nữ nhân hình thái làm bộ dáng, nó trên người không có y phục, thân hình kiều diễm nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp dạng người, ánh mắt mê người có thể hút hồn kẻ khác, toàn bộ thân trên của nó, là tắm trong quang minh gột rửa, thần thánh thánh khiết, không nhiễm bụi trần, thế nhưng là, tôn thần thánh sinh linh này cũng không có hoàn toàn hình dáng nhân loại. Đôi chân của nó chỉ kéo dài tới đầu gối, tiếp theo là nối vào một cái đầu lớn. Cái này đầu lớn, vừa giống long đầu, lại có chút giống lân đầu. Xung quanh mọc đầy xúc tu, có tới hàng ngàn chiếc. Ở đầu mỗi cái xúc tu lại có một khuôn mặt, cùng bên trên khuôn mặt giống nhau như đúc. Mà lại, những khuôn mặt này liên tục nở nụ cười khanh khách, vô cùng quái dị, đủ khiến cho người ta run rẩy sợ hãi. Phía sau cái đầu lớn kia, lại mọc ra thân thể vừa dài vừa to lớn, giống như long thân, lại không có chân, giống như xà thân một dạng. Nếu như nói, bên trên của nó thì là quang minh vô tận, bên dưới lại là trái ngược, một mảnh vô tận hắc ám. Phần thân bên dưới, tràn ngập hủ bại khí tức, vừa âm hàn, lại vừa đáng sợ ô uế, tựa như là vạn vật ô uế trên thế gian đều tập trung tới vậy. Nhìn thấy cái này sinh linh, Doanh Thiên là nở nụ cười nồng đậm, về phần Lục Ly cùng Phong Lâm đã sớm bị nó khí tức dọa cho sợ chết khiếp. Nếu như không phải có Doanh Thiên phát ra Phật Quang bảo hộ, bọn hắn nếu như không bị Quang Minh tịnh hóa, vậy cũng sẽ bị hắc ám ăn mòn đến không còn. 6 năm này đi bên cạnh Doanh Thiên, vừa được tắm gội Phật Quang. Nhìn thấy Phật tự, nghe được Phật âm, bọn hắn hai người đã sớm thấm nhuần Phật lực, lại thêm ngộ tính không tệ, đã có thể sơ bộ lĩnh hội ra Phật Pháp, bước đầu thấu hiểu Phật đạo. Bọn hắn lúc này, tựa như hai cái Phật tử một dạng, nội tâm mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là nhắm mắt niệm một bài kinh văn. Đây là Doanh Thiên vô tình, nhưng chính hắn cũng không có để ý, sau này bọn hắn hai người. Tại ám quang vũ trụ sẽ mở ra một cái thời đại mới. Đem Phật đạo truyền thừa rộng rãi. Tại ám quang hai giới mở ra một thế giới mới. Ở thời điểm này, rốt cuộc cái kia sinh linh cất lời nói ra. Ngươi muốn gì, ngắn gọn 3 chữ, vậy mà đem không gian chấn đến cơ hồ tan vỡ. Lục Ly cùng Phong Lâm hai tai đều bị chấn ra máu. Thời điểm nó mở miệng, phía dưới thân nó những cái xúc tu kia cũng là đồng thanh nói theo. Vô cùng quỷ dị, ta chưa từng thấy qua ngươi. Đây cũng không phải ổ của ngươi. 3.000 năm trước ngươi không tại. Hẳn là mới tới không lâu à, Doanh Thiên cũng không có nói nhảm. Trực tiếp vào vấn đề chính. Ta đi đâu, về đâu, tựa hồ không cần cùng ngươi báo cáo. Cái kia sinh linh hai mắt tách ra vô thượng quang mang. Chăm chú nhìn tới Doanh Thiên, giống như muốn đem hắn xuyên thủng một dạng, vốn dĩ mỉm cười Doanh Thiên lúc này sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Trở nên rét lạnh 10 phần, lạnh lùng mà đáp, nói chuyện với ta, để ý thái độ một chút, ta biết người mục đích, muốn đem bọn hắn cứu ra sao. Nói tới đây, Doanh Thiên lắc đầu một cái, nghiêm nghị nhìn cái kia sinh linh nói tiếp, ta sẽ không cho phép. Ngươi tính là thứ gì? Có thể quản ta sao? Cái kia sinh linh tựa hồ vì Doanh Thiên nói những lời kia mà nổi giận. Phần thân phía dưới không ngừng chuyển động, chậm rãi quay tròn lại, đem 3 người Doanh Thiên nhốt ở giữa. Chỉ cần nó nguyện ý xiết lại, có thể đem ba người doanh thiên xiết thành thịt vụn. Xem ra, ngươi tin tức không linh, còn chưa biết sợ. Doanh thiên khóe miệng nhếch lên một cái, ngay lập tức bàn tay phải xòe ra. Ở thời điểm này, phía sau lưng hắn con đường trở bên bừng sáng. Phật quang thao thao bất tuyệt phun ra nuốt vào. Không chỉ có thế, từng đóa Phật liên mọc trên dấu chân của hắn lúc này, đồng loạt nở rộ. Sau đó toàn bộ cánh hoa rơi xuống, hóa thành ức vạn cổ lão ký tự bay lên. Toàn bộ đoạn đường dài trước đây doanh thiên đi bỗng chốc biến đổi. Dưới mặt đất từng viên gạch vàng cũng vì thế mà bay lên. Cái này biến hóa, để cho cái kia sinh linh không khỏi vì đó mà giật mình. Ngay lập tức làm ra ứng đối. Nó là dạng gì tồn tại? Ngay lập tức phát hiện doanh thiên mục đích. Nhưng là lúc này, nó không thể chạy, chỉ có thể chiến. Nếu như lúc này nó quay đầu chạy, vậy trong nháy mắt liền sẽ bị doanh thiên trấn áp xuống. Nếu là như thế, nó liền gặp nguy lớn. Cho nên, nó chỉ có thể chiến. Ngay tức khắc, thân dưới của nó cuốn lại cấp tốc, trong nháy mắt liền tạo thành một cơn cuồng bạo phong sát. Dạng này phong sát, uy lực cực kỳ khủng khiếp, có thể nghiền nát hết thảy thế gian vạn vật. Thế nhưng là, nó rất nhanh phát hiện, chính mình vô hụt, ba người doanh thiên thân ảnh, sớm đã biến mất. Ngay lập tức, nó liền cảm thấy phía trên có nguy cơ, một cái to lớn không gì sánh được Phật thủ cấp tốc ấn xuống. Uy lực khiến cho trên người sinh linh kia hắc ám bị thiêu đốt không ngừng. Thanh âm suy suy vang lên, ở trên hàng ngàn cái xúc tu kia những khuôn mặt cũng là nhăn nhó. Đau đớn gào thét, đương nhiên, cái này sinh linh không có như thế đơn giản nhận thua. Nó thực lực mạnh mẽ vô cùng, há lại có thể dễ dàng bại như thế, biết được đối thủ khó nhằn, cái này sinh linh cũng không tiếp tục ẩn giấu. Nó ngửa mặt lên thét dài một tiếng, sóng âm cuồng bạo phát ra, vậy mà có thể đem doanh thiên đánh ra Phật thủ làm cho tiêu tán. Không thể đem nó tổn thương, bằng ngươi dạng này bản sự, cũng dám tới đây tìm chết, ta còn cho rằng ngươi sẽ thú vị, bất quá là thất vọng, cảm thấy doanh thiên thực lực bất quá cũng chỉ có vậy. Tôn sinh linh này cao ngạo mà cười, ban đầu, nó còn cẩn thận một chút. Cho rằng doanh thiên cũng không phải dễ chọc, thế nhưng là trải qua mấy lần giao thủ, nó ngược lại cảm thấy doanh thiên cũng không có gì ghê gớm. Doanh thiên thân ảnh lơ lửng trên cao, mỉm cười nhàn nhạt mà đáp, ngươi bây giờ nói như vậy, còn quá sớm một chút, dứt lời, hai tay chắp lại, ở thời điểm này, phía sau lưng doanh thiên trào ra vô tận Phật quang cùng Phật lực. Trong nháy mắt ngưng tụ đi ra Già La Phật Tổ đạo thân. Hơn nữa, đây cũng không phải là bình thường Già La Phật Tổ đạo thân, mà là toàn chân thể Già La Phật Tổ đạo thân, tu luyện đạo phân chiến đấu, chia ra ba cái cấp độ, gọi là toàn cốt thể, toàn linh thể cùng toàn chân thể. Cái gọi là toàn cốt thể, chính là chỉ gọi ra đạo thân xương cốt mà thôi. Toàn linh thể chính là có thêm huyết nhục hình thái. Về phần toàn chân thể, chính là đạo thân tối thượng hình thái, hoàn chỉnh nhất, mạnh mẽ nhất, tham khảo Susanoo trong Naruto để dễ hình dung nhé. V, mà ở thời khắc này, là doanh thiên đem toàn chân thể Già La Phật Tổ đạo thân gọi ra. Toàn chân thể Già La Phật Tổ, thân thể cao lớn 8.000 trượng, cùng cái kia sinh linh không sai biệt lắm, ngự trên một đóa cửu sắc Phật liên, phía sau lưng dâng lên Phật luân. Lại mọc ra 3.000 cánh tay xếp thành hình quạt, trên mỗi cánh tay lại có một con Phật nhãn đang mở. Tựa như chiếu rọi thế gian, đặc biệt là 8 cánh tay phía trước, nâng lên Phật giàn, Phật tháp, Phật trung, Phật châu, các loại, toàn bộ chiến lực đều bày biện phóng đi ra. Từ đây có thể thấy, doanh thiên không có coi thường trận chiến này. 3.000 năm qua, doanh thiên tu vi tiến mạnh. Tiếp cận tới 4 thành thực lực khi toàn thịnh, hắn tu vi hiện tại, ở trên cảnh giới mặc dù không có gì đột phá, nói chính xác chỉ có thể đạt tới cấp độ thánh quân ở nguyên thủy vũ trụ. Thế nhưng là hắn tổng chiến lực, đã có thể đạt tới bình thường thiên tôn cấp độ, không thể xem thường, phải biết, doanh thiên thủ đoạn, không phải ở trên tu vi, mà trước đây đối địch kẻ thù như vậy, hắn đa phần đều là mượn lực người khác, hoặc là lợi dụng thủ đoạn mà thắng. Nhưng trận chiến hôm nay, hắn là muốn lấy sức của chính mình. Hắn muốn nhân cơ hội này, để cho tu vi của mình có thể đột phá. Tiến thêm một bước, mà lại, trước mắt hắn tôn sinh linh này so với những thần thánh sinh linh mà hắn gặp qua trước đây mạnh hơn nhiều lắm. Cũng đã đạt tới cấp độ thiên tôn, tại trong hàng ngũ thần thánh sinh linh, có thể xếp vào 20 vị trí đầu. Đối mặt cường địch như thế, mặc dù nắm chắc phần thắng, nhưng Doanh Thiên cũng phải hao một phen công sức mới được. Doanh Thiên thân hình đảo một cái, liền tại toàn chân thể già la Phật tổ đỉnh đầu ngồi xuống. Hai chân xếp bằng, điều động lực lượng, ở thời điểm này, phía dưới tôn sinh linh gầm lên một tiếng, dưới thân nó cái đầu lớn kia càng là gầm đến kinh thiên động địa. Đem nơi này chấn đến tan vỡ, đất đá bay loạn, đại địa chia năm xẻ bảy. Ngay tức khắc, dưới thân nó hàng ngàn xúc tu vọt lên. Công hướng Doanh Thiên, mà lại, trên mỗi xúc tu những khuôn mặt xinh đẹp kia cũng là biến hóa. Miệng ngoác tới mang tai, trong miệng chi chít răng nhọn há lớn, vô cùng ghê gớm, dưới sự điều động của Doanh Thiên, già la Phật tổ tay cầm Phật giản giơ lên, hướng phía dưới đảo một cái. Phật giản giáng xuống, tựa như kinh lôi giáng thế, mang theo thế không thể đỡ, như là vạn Phật giáng trần. Trấn áp yêu ma một dạng, dưới Phật giản đảo qua một cái như thế không biết bao nhiêu xúc tu gãy đoạn. Màu đen huyết dịch bắn ra tung tóe, những chỗ đại địa bị huyết dịch văng xuống, chốc lát liền bị ăn mòn thành một cái hố lớn. Mặc dù tôn sinh linh kia bị đánh gãy không biết bao nhiêu xúc tu, thế nhưng là nó tựa hồ không cảm thấy gì. Xúc tu lần nữa mọc dài ra, khôi phục như ban đầu. Lần này, nó thân hình phóng lên cao, tay trái hóa thành lợi chảo, năm ngón tay trở nên sắc bén như dao, có được quang minh chi lực gia trì, đi tới đâu liền đem không gian cắt ra tới đó. Bất luận là kẻ nào, nếu là bị dạng này lợi chảo cắt trúng, tuyệt đối sẽ bị đoạn thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Chưa hết, tay phải của nó nhấc lên một chiếc hộp lớn. Hộp lớn này không biết chất liệu ra sao. Nhìn tới tựa như làm bằng đá, bên trên có chi chít phù văn phòn ấn, không biết bên trong là thứ gì. Ở thời điểm này, già la Phật tổ một tay đưa lên, đem Phật chung ném ra. Phật chung cùng lợi chảo một chỗ va chạm lẫn nhau, đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, sóng âm khủng bố hướng bên ngoài quét ra, tàn phá bừa bãi khắp nơi. Lợi chảo của tôn sinh linh này mạnh mẽ khó lường. Chỉ thấy Phật chung kia vậy mà chống đỡ không nổi, chỉ một lát liền tràn đầy vết nứt, bị lợi chảo ném sang một bên. Không chỉ có thế, lợi chảo được đà, trực tiếp công tới chỗ Doanh Thiên, cùng già la Phật tổ đạo thân va chạm, thanh âm kim thiết vang lên, tinh hỏa bắn tung tóe khắp nơi. Chỉ thấy già la Phật tổ đã sớm đem Phật châu, Phật giản ngăn phía trước, nhưng y nguyên vẫn bị lợi chảo phá vỡ. Ở trên ngực già la Phật tổ lưu lại vết tích, phải biết, già la Phật tổ, là Doanh Thiên lấy thủ làm chủ, phòng ngự của nó cực kỳ kinh người. Đây là vô số thiên tài địa bảo khoáng thạch quý hiếm dồn vào mà đúc thành. Xưng là kim cang bất hoại, đại nhật bất diệt thân, đã từng có thiên tôn toàn lực công phá già la Phật tổ. Cũng không thể lưu lại chút vết tích, vậy mà tôn sinh linh này, dựa vào lợi chảo kia. Lại có thể khiến cho già la Phật tổ chầy xước, lưu lại dấu vết, đủ thấy nó lợi chảo là cỡ nào kinh người, là cỡ nào đáng sợ. Đổi lại là cái khác thiên tôn, cho dù là bất hủ chi thân, hay là bất hủ bất diệt thân, đều sẽ bị nó phá mở. Nhìn thấy già la Phật tổ vậy mà bị lưu lại một đạo dấu vết. Doanh Thiên cũng là nhướng mày một cái, cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đối với già la Phật tổ hiểu rõ nhất. Biết được khả năng phòng ngự của nó là cỡ nào kinh người. Cho nên mới có chút ngạc nhiên, lợi chảo của ngươi, không tầm thường, Doanh Thiên cười nhạt nói ra. Thế nhưng là, tôn sinh linh kia trong lòng so với Doanh Thiên lại càng thêm giật mình. Nó không nghĩ tới, chính mình lợi hại nhất vũ khí. Vậy mà chỉ vẻn vẹn lưu lại một đạo dấu vết mà thôi. Cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, nó lợi trảo, chính là lợi hại nhất binh khí, vừa sinh ra đã có, lại trải qua trăm ngàn vạn năm tế luyện rèn giũa, lợi trảo của nó đã sớm vượt xa hết thảy binh khí. Càng là có thể dễ dàng xé mở hết thảy phòng ngự trên thế gian. Năm xưa một trận chiến, chân long chi tổ cường đại long thân, chính là bị nó một chảo chặt đứt đuôi. Mặc dù giật mình, nhưng là trong nháy mắt, nó liền tập trung trở lại. Trên tay phải chiếc hộp kia bỗng chốc lóe sáng. Nắp ngoài bật ra, suy một cái, một tia quang mang nhỏ bé như cây kim từ trong hộp bắn ra. Hướng thẳng mi tâm Doanh Thiên phóng tới. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Doanh Thiên đã sớm cảnh giác chiếc hộp này. Cho nên ngay tại thời điểm nó có dị động, hắn thân hình ngay lập tức né tránh. Lấy tốc độ cực nhanh nhảy qua không gian. Liên tục vượt qua mười mấy cái thứ nguyên. Thế nhưng là cái này quang mang nhỏ bé vô cùng quỷ dị. Sức công phá lại càng không thể tưởng tượng. Vậy mà trực tiếp xuyên qua Phật Tổ Già La phòng ngự. Đánh trúng Doanh Thiên, cũng may hắn nhanh chóng né kịp, chỉ là bị tia quang mang kia đánh xuyên bờ vai mà thôi. Huyết dịch chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ y phục, tia quang mang kia vô cùng linh động, tựa như xà có sinh mệnh một dạng, uốn éo một lát sau đó quay về chỗ sinh linh kia. Lúc này, rốt cuộc mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Hóa ra, tia quang mang kia, vậy mà lại chỉ vẻn vẹn là một sợi tóc mà thôi. Một sợi tóc nửa trắng nửa đen, dài chừng 6 tấc, chỉ là một sợi tóc mà thôi. Vậy mà lại có kinh khủng như thế uy năng. Cũng không biết, chủ nhân của sợi tóc này, lại khủng bố đến cỡ nào. E rằng Thiên Tôn, cũng sẽ bị miểu sát. Doanh Thiên ngay lập tức bị sợi tóc này hấp dẫn. Nhàn nhạt nói ra. Xem ra, ngươi ở bên ngoài đã gặp không ít đồ vật, ngươi cũng đã thấy, đây là vạn giới kết thúc, đây chính là tận thế. Cái kia sinh linh cười lạnh một tiếng, đáp lời Doanh Thiên, có ta tại, dù trời có sập xuống, ta đều có thể đỡ. Doanh Thiên trên người khí thế kéo lên, tự tin nói ra, về phần ngươi, càng không thể lưu, dứt lời, ngay lập tức Phật Tổ Già La động. Vốn dĩ là tọa thiền ở trên cửu sắc Phật Liên, bỗng nhiên đứng lên, tư thế cương mãnh vô song, khuôn mặt trở nên giận dữ, hai mắt mở lớn, miệng cũng há ra, đây là phẫn nộ hình thái. Nếu như Phật Tổ Như Lai có đại nhật Như Lai phẫn hóa thân, vậy Già La Phật Tổ cũng có đại nhật U Minh phẫn hóa thân. Ai cũng biết, Phật Tổ Đại Từ Đại Bi, lòng dạ rộng lớn khoan dung. Có thể khiến cho một tôn Phật Tổ trở nên phẫn nộ. Tiến vào sát giới, đây là cỡ nào đáng sợ sự tình, mà trạng thái phẫn hóa thân, đây mới là tòa đạo thân này chân chính thực lực. Rốt cuộc, chỉ thấy từng vòng kim quang từ miệng của Già La Phật Tổ tựa như gợn sóng lan tỏa ra ngoài. Ức vạn Phật kinh hội tụ, sư tử hống, hống, ngay thời khắc này, Già La Phật Tổ miệng há lớn. Trong miệng bạo phát đi ra kinh khủng mà cuồng bạo thanh âm. Tựa như ức vạn kinh lôi đồng loạt nổ tung một dạng. Tựa như trăm ngàn vạn con thần sư uy mãnh đồng loạt gầm lên. Có được chấn vỡ chư thiên vạn giới uy lực, có thể đem không biết bao nhiêu thiên hà, thiên vực thôi bay, chấn đến thời không đều tan vỡ. Quy tắc thiên địa gãy đoạn, vạn vật hỗn loạn, cách chương.